trong tiếng đàn ôn nhu của Liễu Như Mộng lại mang theo một tia buồn bã cảm thương. Tuy Hàn Mạc đối với âm luật là đàn gảy tai châu, nhưng cũng có thể nghe ra ý thương cảm nhàn nhạt trong đó. Hàn Mạc đứng ở trước cửa, lặng lặng lắng nghe, tới khi khúc nhạc kết thúc, hắn mới bước vào, khẽ thở dài, lòng ta vốn đã hỗn loạn, giờ lại thêm tiếng đàn bi thương. Ai, chi bằng nằm ngủ một giấc cho khỏi phải phiền muộn. Hắn cũng không khách khí, trực tiếp đi tới giường của mình, ngã người nằm xuống. Vừa nhắm mắt lại, thì nghe Liễu Như Mộng nhẹ nhàng nói, Ngụ thiếu gia nghe được thanh âm thương cảm trong tiếng đàn. Hàn Mạc nhắm mắt lại, một tiếng, cũng không nói nhiều. Mặc dù mấy ngày không gặp Liễu Như Mộng, một nữ tử nhu nhược như vậy mà lẻ loi một mình ở trong một hoa viên lớn như thế này cũng sẽ có chút lạnh lẽo buồn tẻ. Vốn hắn định an ủi nàng vài câu, bất quá khi nghĩ đến con số 2 vạn lượng bạc khổng lồ là hắn lại không khỏi đau đầu. Trong lúc mơ mơ màng màng, hắn nghe được tiếng bước chân của Liễu Như Mộng rời đi. Chỉ chốc lát sau, hắn lại nghe tiếng bước chân nàng vang lên. Sau đó nàng thản nhiên nói, Ngụ thiếu gia, trước tiên hãy tắm rửa một chút đi. Hàn Mạc mở mắt ra, chỉ thấy Liễu Như Mộng đã lấy nước để trên bàn, ngay cả khăn mặt cũng chuẩn bị đầy đủ, mà Liễu Như Mộng cắn môi đứng ở bên cạnh, thoạt nhìn rất thanh nhã thoát tục. Đa tạ Như Mộng tỷ. Hàn Mạc đứng dậy, cười nói, một đại mỹ nhân như vậy múc nước cho mình, mặc dù trên danh nghĩa là nha hoàn, nhưng trong lòng Hàn Mạc vẫn cảm thấy rất thoải mái. Ta là nha hoàn, những thứ này là điều nên làm. Liễu Như Mộng nhẹ giọng nói, hơn nữa lúc ta ngã bệnh, ngươi cũng chăm sóc cho ta. Hàn Mạc cười hít mắt, nói, vậy ta cũng phải cảm ơn tỷ, ta là một thiếu gia rất có lễ độ a. Tắm rửa sạch sẽ, Hàn Mạc mới mỉm cười hỏi, Như Mộng tỷ, mấy ngày qua sống có tốt không? Nữ tử này lai lịch quá thần bí, thân phận không rõ, mặc dù Hàn Mạc đối với mỹ mạo của nàng cũng rất tán thưởng, trong lòng thỉnh thoảng cũng có chút rung động, nhưng vào lúc này thật sự sẽ không có ý nghĩ như vậy. Nếu đã ở cùng dưới một mái nhà, Liễu Như Mộng lại một thân một mình, không chỗ nương tựa, là một hán tử xuyên Việt có tinh thần trách nhiệm, Hàn Mạc cảm thấy vẫn nên dành một chút quan tâm che chở cho nàng. Có Hàn Bá đến đưa sách đọc, có thể coi là thú tiêu khiển. Liễu Như Mộng nhẹ giọng nói, nàng mở miệng, muốn nói gì đó rồi lại thôi, mái tóc đẹp xóa ra, chậm rãi nói, nghe nói ngươi vào quân doanh, muốn làm quan sao? Hàn Mạc ngẩn ra, lập tức biết Hàn Bá không có giấu nàng việc này, gật đầu nói, vào quân doanh, bất quá cũng không phải là làm quan gì, chỉ là huấn luyện mà thôi. Vậy ngươi có thường xuyên về hay không? Thanh âm Liễu Như Mộng hạ thấp xuống như tiếng muỗi kêu vậy. Mấy ngày đầu cùng Hàn Mạc sống cùng một chỗ, mặc dù phát hiện Hàn Mạc cùng thế gia đệ tử bình thường khác nhau rất lớn, nhưng cũng không có cảm giác đặc biệt gì. Nhưng mà mấy ngày nay Hàn Mạc liên tục không về, đêm dài lẻ bóng, hoa viên lớn như thế mà lại không có đến nửa cái bóng người, cô đơn cùng với sự lạnh lẽo nói không nên lời. Nếu không phải vì trách nhiệm đang phải gánh trên người, Liễu Như Mộng thật sự cũng không muốn sống lén lén lút lút. Người không ra người, quỷ không ra quỷ thế này, nàng thà rằng chết đi cũng không muốn vứt bỏ tôn nghiêm của bản thân. Nàng là người từng có ngạo khí, có tôn nghiêm, có vô số người vây quanh. Nhưng mà sau khi trải qua những sự tình kia, nàng chợt phát hiện ra tất cả đều đã thay đổi, bao gồm cả chính nàng. Nàng có thể chống đỡ tới một ngày hôm nay, chính là vì một phần trách nhiệm. Nhưng khi Hàn Mạc rời đi mấy ngày nay, nàng đột nhiên phát hiện bản thân nàng bề ngoài mặc dù vẫn biểu hiện kiên cường, nhưng đến khi đêm dài hiu quạnh, nàng chung quy vẫn chỉ là một nữ nhân bình thường không chút nổi bật trong dòng chảy của lịch sử trên cuộc đời này. Khi bản thân đối diện với sự cuộc sống cô đơn, vô tận tịch mịch cùng với sự tuyệt vọng lại hiện lên trong lòng nàng. Nàng có cảm giác mình đã bị lãng quên, bị vứt bỏ. Nàng không biết ai mới có thể chân chính bảo vệ mình, ai mới có khả năng giúp nàng vượt qua khổ ải, cửa ải khó khăn này. A bư, hoài, bư đến đây, trong tiếng đàn sự sầu thương vương vấn mãi không đi. Thế nhưng mới vừa rồi trong tích tắc khi nhìn thấy Hàn Mạc đi vào, từ sâu trong nội tâm Liễu Như Mộng lại sinh ra cảm giác ấm áp cùng với sự thân thiết mà ngay cả chính nàng cũng không nghĩ tới. Tựa như đồ vật của mình bị đánh mất bỗng dưng trở lại bên cạnh mình, hơn nữa giống như đột nhiên phát hiện ra mình vẫn còn có người để dựa vào, hay là nói vẫn có người quan tâm đến bản thân mình. Trải qua mấy ngày sống trong cô đơn, cảm giác như vậy trong nàng càng thêm mãnh liệt. Đây là cảm xúc mà chính nàng cũng nghĩ không ra. Chính nàng nói không rõ vì sao nhìn thấy Hàn Mạc trở về mà bản thân lại vừa mừng rỡ vừa cao hứng. Nội tâm thương cảm tựa hồ tan biến đi không ít. Bạn bè xa cách đã lâu bỗng gặp lại nhau cũng sẽ có tâm tình như vậy sao? Liễu Như Mộng chỉ có thể nghĩ như vậy. Hàn Mạc cười ha hà nói, tạm thời lúc này sẽ không đi vào quân doanh, ta có chuyện phải làm. Hắn đột nhiên hiểu cái gì? Hắn hỏi, Như Mộng tỷ, một mình tỷ ở chỗ này, ban đêm có cảm thấy sợ hay không? Liễu Như Mộng đương nhiên sẽ không lộ ra sự mềm yếu trong lòng mình, thần sắc bình tĩnh, thản nhiên nói, sợ cái gì? Sợ ma quỷ trong mấy câu chuyện cổ tích của ngươi sao? Hàn Mạc ha ha cười nói, không sợ là tốt rồi. Sau khi rửa mặt, cảm giác khoan khoái nhẹ nhàng hơn không ít, nhìn dung nhan xinh đẹp của Liễu Như Mộng, hắn cũng cảm giác tâm tình vốn rất buồn bực của mình bỗng tốt lên không ít. Hắn nói, có vài ngày để luyện đàn thôi. Nào, Như Mộng tỷ, dạy ta luyện đàn đi. Liễu Như Mộng khẽ mỉm cười, nói, cũng có vài ngày để ngươi nằm mộng đó. Hàn Mạc sửng sốt, lập tức hiểu ra, nàng muốn nói đến chuyện xưa, Liêu trai, đây mà. Rất nhanh, bên trong tiểu trúc vang lên một tiếng đàn cực kỳ quỷ dị, tiếng đàn đó lúc nhanh lúc chậm, không có nửa phần kết cấu, lại càng không có nửa phần mỹ cảm. Hàn Mạc cười hì hì nói, Như Mộng tỷ, cầm kỹ của ta có phải có tiến bộ rất lớn không? Liễu Như Mộng rất ôn nhu nói, có, ngươi mấy ngày trước là cầm kỹ của Hài Đồng 1 tuổi, hôm nay đã có bản lãnh của Hài Đồng 2 tuổi. Hàn Mạc vốn muốn đợi Hàn Huyền Sương về phủ, cùng ông thương lượng chuyện buôn bán trên biển, nhưng mà dạo này Hàn Huyền Sương trở về rất muộn, Hàn Mạc cũng không quấy rầy. Quận trưởng tiền nhiệm của Đông Hải quận là Tiêu Mạc Toản đã bị bãi quan miễn chức quay trở về Yến Kinh. Quận trưởng tân nhiệm cũng chưa kịp đến nhận chức, cho nên Hàn Huyền Sương chẳng những vừa phải quản lý chuyện thuế vụ Đông Hải quận vừa phải tạm thời xử lý chính sự ở Đông Hải. Cứ như vậy, lại càng thêm vất vả cực nhọc. 3 ngày liên tục, Hàn Mạc cũng không thể nói chuyện với phụ thân hắn. Hàn phu nhân thấy Hàn Mạc mấy lần tới Đông Viện tìm phụ thân hắn, hỏi hắn có chuyện gì, Hàn Mạc cũng chỉ giả bộ ngớ ngẩn để cho qua. 3 ngày nay, cứ vào buổi sáng Hàn Mạc luyện tập bát bộ côn thuật, xế chiều lại cùng Liễu Như Mộng nghiên cứu và thảo luận cầm kỹ, thời gian trôi qua rất phong phú. Hắn cũng đi gặp Chu Tiểu Ngôn 2 lần, tiểu tử kia hiện tại thì ngoài mặt vẫn rất bình tĩnh, mỗi ngày ở trong mạ phòng trợ giúp quét dọn cho ăn, cỏ rửa tuấn mã. Rảnh rỗi thì cắt bánh bao làm điểm tâm ăn, cũng vô cùng bình thản. Đợi tới lúc đêm khuya ngày thứ tư, Hàn Mạc đang chuẩn bị đi ngủ, thì Hàn Bá vội vã chạy tới, chỉ nói Hàn Huyền Sương gọi hắn tới thư phòng nói chuyện. Hàn Mạc biết đây là phụ thân dành ra thời gian để cùng mình nói chuyện, cho nên cũng không trì hoãn, theo một con đường nhỏ chạy tới thư phòng. Hàn Huyền Sương đang ở bên trong viết cái gì đó, nhìn thấy Hàn Mạc đi tới bảo hắn hãy chờ một lát, đợi cho công việc xong xuôi, ông mới bảo Hàn Mạc ngồi xuống, nói, mấy ngày nay cha có nhiều chuyện cần giải quyết, con trở về mà cũng không có thời gian nói chuyện với con, đêm khuya hôm nay yên tĩnh, cha con ta nói chuyện một chút. Đúng rồi, đám hải tặc bên kia, không có làm khó con chứ? Hắn mặc dù bình tĩnh, nhưng trong mắt ông hiện đầy tơ máu lại tràn đầy vẻ ân cần cùng với từ ái. Điều này làm cho trong lòng Hàn Mạc cảm thấy ấm áp. Hắn cũng không giấu giếm, đem mọi chuyện sau khi bị cướp đều tỉ mỉ kể ra. Ngoài ra cũng đem chuyện bản thân chuẩn bị mua bán trên biển nói ra. Hắn biết phụ thân mấy ngày nay mệt nhọc quá độ, thân thể không tốt, cho nên cũng lựa chọn những điều cần thiết mà nói thôi. Hàn Huyền Sương mỉm cười nói, con ta có thể suy nghĩ chu đáo mới hành sự, dụ địch rồi chế trụ lãnh chiếu, cũng không tệ lắm. Ta cũng nghĩ hải tặc cùng chúng ta Hàn gia có quan hệ sâu xa, sao lại dễ dàng đối với chúng ta hạ thủ. chỉ có một vài hạng người dạ tâm bừng bừng muốn gây sóng gió. Nếu những người hung ác đó đã được giải quyết, hơn nữa con cũng không có chuyện gì, nên những người khác ở tiên nhân đảo ta cũng không truy cứu nữa. Nhưng ông chợt nhíu mày, thanh âm thấm thía nói, Mạc Nhi, con đã trưởng thành, có lòng muốn làm đại sự, làm ra một phen sự nghiệp, cha có thể hiểu được, cũng rất vui mừng. Nhưng mà con phải biết, Hàn gia chúng ta là thế gia đại tộc, thế gia thì không làm thương nhân. Đây là quy củ, cũng là thể diện, nếu con muốn buôn bán, sợ rằng đại gia gia con và trưởng lão trong tộc sẽ không đáp ứng. Hơn nữa phải từ trong công khố chi ra 2 vạn lượng bạc để mạo hiểm, bọn họ sẽ không đồng ý đâu. Hàn Mạc đứng ở trước bàn, cung kính nhưng bình tĩnh nói, phụ thân nói rất đúng, chỉ là Hàn gia chúng ta có vị trí thuận lợi như thế, nếu không dùng cái lợi này, thật sự là bỏ phí của trời. Con đã nghĩ qua, thế gia không làm thương nhân, con cũng sẽ không ra mặt, sẽ chọn người mở cửa hàng buôn bán. Tất cả buôn bán sẽ trên danh nghĩa của cửa hàng buôn bán tiến hành, con chỉ ở phía sau màn chỉ huy mà thôi. Con cũng biết mình kinh nghiệm thương trường không đủ, cho nên có âm thầm lựa chọn một vài thương nhân khôn khéo để trợ giúp chúng ta. Nếu thật sự để cho những hải tặc đó cũng tham gia, cũng là chuyện cực kỳ tốt. Thứ nhất có thể làm cho bọn họ có đường để phát triển, thứ hai cũng có thể ước thúc bọn họ tốt hơn. Hàn Huyền Sương nâng cằm suy nghĩ, hơi trầm ngâm một chút rồi mới nói, tìm vài thương nhân thông thạo giúp con, đó là chuyện tất nhiên. Con còn trẻ tuổi, kiến thức chưa đủ, chuyện lớn như thế mà chỉ dựa vào một người như con, thì làm bất kỳ cái gì cũng không được. Bất quá nói cho cùng, chuyện này vẫn phải cần đại gia gia của con cùng các trưởng lão đồng ý mới được. Như vậy đi, chuyện này cha cũng không làm chủ được. 2 ngày nữa ta sẽ đi nói với đại gia gia con một tiếng, xem người có thể triệu tập các trưởng lão thương nghị một lần hay không. Đa tạ phụ thân. Hàn Mạc vái một cái, cha, đêm đã khuya, người sớm đi ngủ đi. Hàn Huyền Sương đứng dậy đi tới, vỗ vỗ bả vai Hàn Mạc, hòa nhã nói, Mạc Nhi, đệ tử Hàn gia có chí hướng, đó là chuyện tốt, nhưng mà mọi việc đều có khó khăn, con nên chuẩn bị tâm tư trước, không thể bởi vì nhất thời bị ngăn trở mà đánh mất lòng cầu tiến. Con có thể trong tình thế ác liệt như vậy ở tiên nhân đảo lại có thể thoát thân, cha thật cao hứng, điều này cũng chứng minh con có thể chiếu cố tốt cho bản thân, ta rất vui mừng. Cha, Hàn Mạc nhìn thấy thần sắc tiều tụy của Hàn Huyền Sương, trong mắt hiện lên tơ máu, bận rộn suy nghĩ nhiều chuyện, không có thời gian nghỉ ngơi, trong lòng chua chát nói, người, chú ý bảo trọng thân thể. Hàn Huyền Sương mỉm cười vỗ vỗ mặt Hàn Mạc, ôn nhu nói, đi nghỉ ngơi đi. Hàn Mạc gật đầu lui ra. Hàn Huyền Sương nhìn khung cảnh Hàn Mạc rời đi, trong mắt lóe lên vẻ vui mừng, lẩm bẩm nói, Nam Nhi Hàn gia nên có hoài bão. Hắn xoay người lại, nhìn một vài chữ lớn treo trên vách tường trong thư phòng, trên đó viết 8 chữ như rồng bay phượng múa, cúc cung tận tụy, đến chết mới thôi. Không khỏi cười khổ nói, lấy được dân tâm sao mà khó đến vậy, 8 chữ bát tự này chính là một con đường sao. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 86, tộc hội lại qua 4-5 ngày kế tiếp. Hàn Mạc ngồi chờ tin tức của Hàn Huyền Sương, nhưng lại giống như đá chìm xuống đáy biển. Không những ngay cả gặp mặt Hàn Huyền Sương một lần cũng khó khăn, mà ngay cả phản ứng của đại tông chủ bên kia cũng là không có nửa điểm tin tức. Hàn Huyền Sương ngày bận trăm công ngàn việc, nên Hàn Mạc cũng không dám quấy rầy, nhưng cứ nghĩ tới thời gian cứ ngày một trôi qua, mà chuyện mua bán trên biển lại không có chút tiến triển nào, nên trong lòng hắn cứ cảm thấy buồn bực nói không nên lời. Liễu Như Mộng cũng là một người hiểu biết, mặc dù công việc hầu hạ làm không được tốt, nhưng nàng lại rất chăm chỉ. Tựa hồ nhìn ra được tâm tình của Hàn Mạc không được tốt, nên nàng cũng không quấy rầy quá mức. Về sau Hàn Mạc cũng có chút không đành lòng, cho nên viết 2 thiên truyện cổ Liêu Trai nói về những việc kỳ văn quái sự đưa cho Liễu Như Mộng. Cuộc sống ở cùng nàng tuy không tính là thân mật khăng khít, nhưng cũng rất hài hòa. Đến hoàng hôn của ngày thứ 7, Hàn Bá rốt cục cũng đi tới truyền tin, chỉ nói rằng đại tông chủ đang ở bên Đông Phủ tìm hắn nói chuyện, bảo hắn nhanh qua đó. Hàn Mạc dĩ nhiên là biết đại tông chủ tìm hắn là vì chuyện gì, nên trong lòng hắn có chút hưng phấn. Xem ra phụ thân đã nói với đại tông chủ về chuyện mua bán trên biển, mà đại tông chủ cũng lần đầu tiên vì chuyện của Hàn Mạc mà triệu tập hội nghị trưởng lão hiếm thấy này. Hàn Mạc biết hôm nay ngoài đại tông chủ ra, trong tộc còn có 7 vị trưởng lão. Đó đều là những lão già đã thành tinh, cũng là những người đề ra quy tắc và là tài quyết già, người xem xét và quyết định của Hàn gia. Trừ phi là đại sự liên quan đến tiền đồ hoặc an nguy của Hàn gia, trong tình huống bình thường, loại tộc hội này rất ít được triệu tập. Đại tông chủ là đại biểu cho trực hệ Hàn gia, mà 7 vị trưởng lão lại là đại biểu cho các chi thứ Hàn gia giống như cành lá trên một cây vậy. 8 vị trưởng lão tập trung ở một chỗ, cũng là đại biểu cho lớn nhỏ hơn 2 vạn người của cả Hàn gia ở Đông Hải quận. Đối với Đông Hải quận có gần 40 vạn nhân khẩu mà nói, hơn 2 vạn người của Hàn gia tuyệt đối là lực lượng chủ đạo trong đó. Nhưng mà sau cơn hưng phấn, trên đường đi tới gian thư phòng, âm lãnh kia của đại tông chủ, Hàn Mạc liền tỉnh táo lại. Hắn bỗng cảm thấy một cổ áp lực đang đè nặng trên đầu mình. Hắn thề rằng nhất định phải hoàn thành chuyện này, vì tương lai của Hàn gia, vì đám hải tặc, hơn nữa cũng là vì mình mà hắn. Nhưng nếu như không qua được cửa ải tộc hội này, như vậy thì tất cả những ý nghĩ của mình đều sẽ đổ sông đổ biển cả. Đi tới thư phòng của đại tông chủ, Hàn Mạc đã nhìn thấy trong thư phòng rộng lớn có một ngọn đèn sáng, đứng ở trước cửa là một lão nô bộc. Nhìn thấy Hàn Mạc đến, lão vội vàng ra đón, cung kính nói: "Ngụ thiếu gia, đại tông chủ cùng mấy vị trưởng lão đang chờ người." Hàn Mạc gật đầu, cất bước tiến vào, xuyên qua hành lang đầy các giá sách, đi tới trước thư phòng rộng rãi nhưng âm u của đại tông chủ, cung kính nói: "Tiểu Ngụ cầu kiến đại tông chủ cùng các vị trưởng lão." Bên trong thư phòng rất yên tĩnh, chỉ nghe đại tông chủ ho khan một tiếng, rồi mới trầm giọng nói: "Vào đi." Hàn Mạc cẩn thận đẩy cửa ra, mùi đàn hương mấy chục năm không thay đổi trong thư phòng đại tông chủ liền xộc vào mũi. Trong thư phòng đốt 2 ngọn đèn, nhưng vẫn vô cùng tối tăm. Đại tông chủ ngồi ở chính giữa, mà hai bên phía dưới thì được xếp đặt 7-8 cái ghế thái sư. Một đám lão đầu với nét mặt nghiêm nghị đang ngồi ở trên ghế. Không khí thoạt nhìn rất ngưng trọng, làm cho người ta có cảm giác không thoải mái. Hàn Mạc xoay người đóng cửa lại, tiến lên một bước quỳ xuống: "Tiểu Ngụ bái kiến đại tông chủ." Sau đó hướng 4 phía chắp tay, ra mắt các vị trưởng lão. Hàn gia rất chú trọng tôn ti trật tự, tôn kính trưởng bối, cho nên Hàn Mạc mặc dù là đệ tử trực hệ vẫn phải thỉnh an các vị trưởng lão. Mà đám trưởng lão tự nhiên cũng không chậm trễ, tất cả cũng chắp tay hoàn lễ: "Đứng lên đi." Đại tông chủ nét mặt nghiêm nghị. Hàn Mạc đứng dậy, trong lòng có chút áp lực. 8 lão đầu trong phòng này tổng cộng hơn 400 tuổi, còn mình kiếp trước kiếp này là người của 2 thế giới, cũng bất quá cũng chỉ hơn 40 năm kiến thức mà thôi. Lấy 40 mà ứng phó với 400, cho dù thường ngày hắn bình tĩnh tỉnh táo, lúc này cũng không khỏi có chút khẩn trương. "A bư, tính các kiểu gì thế? Hôm nay cho gọi ngươi tới đây, chắc ngươi cũng biết là vì chuyện gì rồi chứ?" Thanh âm của đại tông chủ trầm thấp mà thong thả, lộ ra một cỗ khí thế không giận mà uy. 7 vị trưởng lão không ngại cực khổ, tụ tập ở đây, cũng chính là vì xem xét chuyện đại sự mà ngươi muốn làm. Ngươi cũng đã trưởng thành rồi, là đệ tử Hàn gia. Nếu đã có chuyện muốn làm thì tiền bối như chúng ta tự nhiên sẽ không ngăn cản. Chúng ta sẽ cho ngươi cơ hội để giải thích chuyện này. Các vị trưởng bối đang ngồi ở đây đều có kiến thức rộng rãi, am hiểu sâu sắc thế thái nhân tình, cho nên muốn làm chuyện gì vẫn phải nhờ tới các vị thương nghị quyết định. Hàn Mạc cung kính nói: "Tiểu Ngũ hiểu được." Đại tông chủ gật đầu, nói: "Cụ thể chuyện này, ta đã nói rõ với các vị trưởng lão. Chuyện này của ngươi, một là phải khai thông đường biển, hai là phải từ trong công khố chi ra 2 vạn lượng bạc, có đúng vậy không?" Hàn Mạc mặc dù cúi đầu rất cung kính, nhưng mà ánh mắt thì khẽ nhìn xung quanh. Nhìn thấy lúc đại tông chủ nói chi ra 2 vạn lượng bạc, nét mặt của các vị trưởng lão cũng trở nên mất tự nhiên, thì trong lòng nhất thời căng thẳng, hắn trả lời, dạ, đại tông chủ ho khan một tiếng, quét mắt nhìn các trưởng lão một cái, mới nhàn nhạt hỏi, các vị có ý kiến gì không? Các trưởng lão đầu tiên là trầm mặc, không khí bên trong thư phòng ngột ngạt làm cho người ta cảm thấy khó thở. Dưới hai ngọn đèn dầu, các trưởng lão tỏ rõ nét mặt hoặc bình tĩnh hoặc cứng ngắc, biểu tình có chút quỷ dị, Ngụ thiếu gia. Một lúc lâu sau, một vị trưởng lão ngồi đầu tiên bên trái ho khan hai tiếng mới hỏi, người cũng đã biết cái quy củ thế gia thì không được làm thương nhân chứ. Vị trưởng lão này được phân công quản lý nhiều gia nhân nhất, trong các vị trưởng lão uy tín cũng lớn nhất, chỉ đứng sau đại tông chủ, cho nên do hắn hỏi đầu tiên cũng là điều bình thường. Hàn Mạc biết, vị trưởng lão này tên là Hàn Thiên Tứ, là một người cổ hủ bảo thủ, xưa nay luôn coi quy củ giáo điều là trọng yếu của con người, là một người cực kỳ khó đối phó. Biết, Hàn Mạc bình tĩnh trả lời, nếu đã biết, Ngụ thiếu gia thân là thế gia đệ tử, thân phận tôn quý, vì sao phải làm trái với quy củ mà đi buôn bán? Chuyện này nếu như truyền ra ngoài, e rằng thể diện Hàn gia có phần không tốt. Hàn Thiên Tứ chậm rãi nói, thanh âm vô cùng trầm thấp. Hàn Mạc cười nhạt, nói, mục đích khi tiểu ngũ muốn khai thông đường biển là vì không muốn lãng phí sự thuận lợi của địa thế Đông Hải quận ta. Một khi đường biển được khai thông, chẳng những có thể ước thúc hải tặc tốt hơn nữa sẽ mang đến lợi ích thật lớn cho gia tộc. Đây là ước nguyện ban đầu của tiểu ngũ. Về phần thế gia không làm thương nhân, tiểu ngũ biết rõ quy củ đó, đồng thời cũng biết nếu như lan truyền ra ngoài, đối với danh tiếng Hàn gia ta quả thật có chút tổn hại. Cho nên tiểu ngũ đã suy nghĩ chu đáo, mời một người ngoài có thể tin được đứng ra mở cửa hàng mua bán. Tất cả công việc làm ăn qua lại đều là lấy danh nghĩa cửa hàng mua bán để kinh doanh, không có nửa điểm liên quan đến Hàn gia ta. Cho dù là lấy danh nghĩa cửa hàng mua bán để kinh doanh, nhưng mà Ngụ thiếu gia dù sao cũng là người đứng đằng sau, điều này vẫn có liên quan với Hàn gia ta rồi. Hàn Thiên Tứ nghiêm mặt nói. Hàn Mạc trong lòng thầm mắng cái lão gia hỏa này tư tưởng cố chấp, ngoan cố không chịu thay đổi, nhưng nét mặt hắn vẫn tỏ ra cung kính nói, trưởng lão nói rất phải. Bất quá tiểu ngũ cũng hiểu, các đại thế gia mặc dù bên ngoài không có làm chuyện buôn bán, nhưng mà trong bóng tối sợ rằng đều có động tác ngầm. Nếu hậu nhân Hàn gia ta thông suốt mà cũng làm như vậy, sau này chưa chắc đã bị người ta đả kích. Thật ra thì đạo lý này trong lòng mọi người đều biết rõ ràng, Hàn Mạc vốn cũng không muốn nói trắng ra. Nhưng mấy lão già cổ hủ này nếu như ngoan cố không chịu thay đổi, hắn cũng chỉ có thể thẳng thắn nói ra. Ở đây đều là người của Hàn gia, mặc dù tính cách không giống nhau, nhưng mà lòng trung thành đối với Hàn gia là không thể nghi ngờ, cho nên hắn cũng không sợ mà nói ra như thế. Đại tông chủ ho khan một tiếng, nói, tiểu ngũ, không được nói bậy. Hàn Mạc vội nói, dạ, tiểu ngũ lỡ lời, mong đại tông chủ cùng các vị trưởng lão chớ trách. Mặc dù Hàn Mạc nói năng cẩu thả, nhưng mà ở đây ai cũng hiểu, quy củ vẫn là quy củ. Mặc dù nói thế gia không làm thương nhân, nhưng trên thực tế có gia tộc nào mà không âm thầm buôn bán, cho dù là Hàn gia ở Đông Hải quận cũng âm thầm thao túng việc buôn bán. Ngụ thiếu gia, nếu lấy danh nghĩa của cửa hàng để kinh doanh, cũng không có gì đáng trách. Một trưởng lão khác nói, bất quá chuyện buôn bán trên biển này đừng nói là Hàn gia ta, cho dù là cả Yến quốc, thậm chí là bốn nước cả Trung Nguyên cũng các a từng thử qua. Sự nguy hiểm trong đó khó có thể đoán trước được. Hải tặc mặc dù có quan hệ cùng tổ tiên Hàn gia chúng ta, nhưng cũng đã qua trăm năm rồi, dù sao cũng không phải là một lòng, hơn nữa tính cách bản tính cướp bóc của chúng rất khó thuần phục. Ai có thể bảo đảm bọn họ sẽ thật lòng làm việc cho Hàn gia? Ngoài ra Nam Dương quốc kia, chúng ta cũng chưa từng tiếp xúc qua. Tính tình của bọn họ như thế nào, chúng ta không biết được. Đối với phong thổ nhân tình ở nơi đó cũng là một con số không. Nếu cứ tùy tiện mà mang theo rất nhiều tài vật đi tới như vậy, thì khó mà đảm bảo được bọn họ không sinh ra lòng thèm muốn. Nguy hiểm trong đó thật sự là quá lớn. Ngụ thiếu gia nên nghĩ lại đi. Hắn vừa nói xong, các vị trưởng lão liền rối rít phụ họa theo, trái lại đại tông chủ lại hít nửa con mắt, thở ơ lạnh nhạt chẳng nói chẳng rằng. Hàn Mạc trong lòng cười lạnh, ta là một người tuổi còn trẻ có quyết đoán muốn thử một lần, nhưng đám cổ hủ các ngươi lại ra sức khước từ. Nét mặt vẫn như cũ, hắn cười nói, tiểu ngũ cho rằng, trong thiên hạ này không quản là bất cứ chuyện gì, tất cả đều có lần đầu tiên, phải có thử nghiệm. Tổ tiên Hàn gia ta, Thiên Nhai Công, chẳng lẽ sẽ biết trước rằng dựa vào mấy chiếc thuyền xuống Đông Hải là có thể thành một phen bá nghiệp sao? Nhưng mà Thiên Nhai Công anh hùng chí lớn, không quản khó khăn hiểm trở trước mắt, kiên quyết giết quan xuống biển, thuận theo thiên địa mà làm. Nếu như người không thử một lần, ta nghĩ Hàn gia chúng ta cũng chưa chắc đã có sự phồn thịnh như ngày hôm nay. Lúc này, tiểu ngũ cho rằng chuyện buôn bán trên biển là có thể thử một lần. Còn nói đến lòng người, tính cách của hải tặc hung hãn, ngoại bang khó dò, đây đều là sự thật. Nhưng mà trong tính cách của con người, chỉ cần có lợi ích thì sẽ có rất ít người từ chối. Sự sinh tồn của hải tặc ngày hôm nay cũng trở thành một vấn đề lớn. Nếu chúng ta cho bọn họ một con đường sống, bọn họ cảm kích còn không kịp. Chẳng lẽ có bởi vì một vài cái lợi trước mắt mà chặt đứt sinh kế ngày sau? Nam Dương ngoại bang, bất quá chỉ là một số nước nhỏ mà thôi. Trung Nguyên ta có văn hóa bác đại tinh thâm, sản vật phong phú, chủng loại đa dạng, bọn họ cầu còn không được. Chúng ta đã đưa tới trước cửa, chẳng lẽ bọn họ sẽ vì mấy vạn lượng bạc hàng hóa ít ỏi mà cắt đứt quan hệ với văn hóa Trung Nguyên chúng ta, vì cái lợi cực nhỏ mà đoạn tuyệt giao dịch mai sau sao? Tiểu ngũ cho rằng sẽ không có chuyện đó, chỉ cần có lợi ích, tất cả mọi người sẽ nhìn về lâu dài, cũng sẽ hy vọng càng nhiều lợi ích càng tốt. Cho nên tiểu ngũ nguyện ý đánh cuộc, đồng thời cũng tin tưởng rằng lần đánh cuộc này rất đáng giá. Hắn nói rất chậm rãi, nụ cười chân thành, thanh âm cũng rất cung kính, không tỏ vẻ sợ hãi chút nào, hơn nữa lý lẽ rất hùng hồn đanh thép. Các trưởng lão đối với tên tiểu bối Hàn gia này cũng sinh ra mấy phần khâm phục, mà khóe mắt đại tông chủ lại xẹt qua nụ cười mà người khác khó có thể phát hiện. Ngũ thiếu gia có suy nghĩ như thế nào về việc mua sắm hàng hóa để buôn bán? Có người hỏi, đó không phải là số lượng nhỏ. Hơn nữa nếu thật sự muốn khai thông buôn bán trên biển, cũng không phải chỉ có hàng hóa của Đông Hải quận là được. Đông Hải quận ta nằm ở ven biển, đặc sản chẳng qua cũng chỉ là hải vật. Nam Dương quốc cũng ở ven biển, đương nhiên sẽ không thể thiếu những thứ đó. Cho nên chúng ta nếu thật sự muốn nhận được sự giao dịch của Nam Dương quốc, nhất định phải mang đến cho bọn họ những hàng hóa chưa thấy bao giờ. Vậy thì phải tính đến hàng hóa của Khánh quốc, Ngụy quốc, thậm chí là cả Nam Phong quốc. Ngũ thiếu gia chẳng lẽ cho là người có thể thu thập được sao? Tìm thương nhân Khánh quốc. Ta sẽ tìm một thương nhân Khánh quốc có thể tín nhiệm được. Hàn Mạc nói cách một cách ngắn gọn. Tìm ai? Có người hỏi. Hàn Mạc cười cười nói, con cái này tiểu ngũ sẽ tự an bài, các vị trưởng lão có thể yên tâm. Thương nhân Khánh quốc rất gian trá, muốn tìm được một người vừa có thể tín nhiệm lại vừa có tài lực cùng thực lực cũng không phải là việc dễ. Một vị trưởng lão vuốt râu nói, mua hàng hóa của bốn nước, còn muốn thu mua hàng hóa của Nam Dương quốc. Nếu không có tài lực cùng với thực lực khổng lồ thì không thể nào làm được. Hàn Mạc mỉm cười nói, tiểu ngũ biết, nếu như không có nắm chắc như thế, tiểu ngũ cũng không dám làm phiền các vị trưởng lão đến thương nghị chuyện này. Lúc này, hắn đột nhiên cảm giác được, quan thiếu hà kia thật sự giống như ông trời ban cho hắn vậy, nếu không thì đi nơi nào để tìm một đồng bọn hợp tác như vậy. Theo như lời đã nói lúc trước, Ngũ thiếu gia có thể đều đã có suy tính, nhưng mà có một việc, Ngũ thiếu gia lại chưa từng suy nghĩ kỹ càng. Hàn Thiên Tứ trầm mặc một lúc lâu, rồi rốt cục nói. Hàn Mạc nhíu mày, hắn nhìn vẻ mặt nghiêm nghị của Hàn Thiên Tứ, hỏi, là chuyện gì? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 87, được và mất bạc. Hàn Thiên Tứ rốt cục cũng nói ra vấn đề mà mọi người lo lắng nhất. Thần sắc của lão nghiêm nghị, lão hít nửa mắt, hai tay bắt chéo đặt ở trước ngực, chậm rãi nói, Ngụ thiếu gia cần lãnh 2 vạn lượng bạc từ trong công khố. 2 vạn lượng bạc này là khái niệm như thế nào? Nói vã cả bọt mép mà giờ mới vào đề. Bạc trong công khố, đó là tài sản chung của tất cả mọi người. Nói một cách không dễ nghe, thì là phí sinh hoạt của vô số người trực hệ chi thứ của thế gia. Thứ mà trong lòng mấy vị trưởng lão này lo lắng nhất, cũng chính là 2 vạn lượng bạc này. Hàn Mạc trong lòng cười lạnh, hắn dĩ nhiên hiểu, những lời dài dòng lúc trước, chẳng qua chỉ là bước đệm cho vấn đề cuối cùng đồng thời cũng là quan trọng nhất này. Kính xin trưởng lão chỉ bảo. Hàn Mạc cung kính nói. Hàn Thiên Tứ cùng chúng trưởng lão nhìn nhau một cái, mới thấm thía nói, Ngụ thiếu gia, 2 vạn lượng bạc, không phải là một con số nhỏ. Tiền cấp mỗi tháng của người là 5 lượng, đệ tử chi thứ bình thường cũng chỉ có 1 lượng, cao lắm cũng là 2 lượng bạc, chuyện này đều có quy định. Nói cách khác, 2 vạn lượng bạc cũng đủ tiền cấp hàng tháng cho 100 tên đệ tử chi thứ. Ngụ thiếu gia, người nói xem đây có phải là một con số nhỏ không? Hàn Mạc nghiêm mặt nói, ta chưa bao giờ nói 2 vạn lượng bạc là con số nhỏ. 2 vạn lượng bạc dĩ nhiên là một con số rất lớn, nhưng mà muốn làm đại sự, đương nhiên là không thể thiếu bạc. Nếu như các vị trưởng lão có thể để cho ta lãnh 2 vạn lượng bạc từ công khố, Tiểu Ngụ có thể bảo đảm ngày sau có thể tạo ra lợi nhuận gấp 10 lần cho gia tộc. Tất cả mọi người đều trầm mặc một hồi, đại tông chủ tựa hồ ngủ thiếp đi, hai mắt nhắm lại. Ông dựa vào ghế lớn, không nói lời nào. Một bầu không khí thật quỷ dị. Một lúc lâu sau, Hàn Thiên Tứ thở dài một tiếng rồi mới chậm rãi nói, Ngụ thiếu gia, những chuyện mà bọn ta lo lắng nãy giờ, xem ra ngươi tựa như đều có cách giải quyết, nhưng tất cả đều chỉ là lý luận suông mà thôi. Chuyện lớn như vậy, cũng coi như là đại sự hiếm thấy của Hàn gia trong vài chục năm qua, cho nên bọn ta phải thận trọng, Ngụ thiếu gia cũng không thể không nghĩ lại. Dừng một chút, lão lại ho khan một tiếng, rồi tiếp tục nói, Hàn gia chúng ta những năm gần đây kỳ thực cũng không phải là giàu có. Bạc thu vào cũng không nhiều, mỗi một phân bạc đều có nơi để dùng. Ngụ thiếu gia muốn chi ra 2 vạn ra để đi làm chuyện đầy mạo hiểm như vậy. Những lão đầu tử chúng ta cảm thấy trong lòng rất lo lắng a. Chúng trưởng lão rối rít gật đầu, lại thêm một trưởng lão nói, đúng là như thế. Hôm nay bạc trong công khố cũng không còn nhiều, các gia đình đều sống khá khó khăn, cũng vì tiết kiệm mấy đồng bạc này, ta hiện tại ngay cả noãn hương cũng không dám hút nhiều. A bư, noãn hương, có lẽ giống như thuốc lào chăng? Người này vừa mở miệng thì những trưởng lão khác rối rít nói thêm vào, đơn giản là mọi người sống cũng rất khổ cực. Bạc trong công khố không thể làm tổn thất lung tung, đó chính là bạc cứu mạng của Hàn gia. Còn có trưởng lão nói, Ngụ thiếu gia, việc này làm ra tiền cũng là chuyện tốt. Nhưng mà vạn nhất thật sự xảy ra rủi ro, thua lỗ mấy vạn lượng, mọi người nên kiếm lại như thế nào đây? Đúng thế, Ngụ thiếu gia, không cùng dân tộc với chúng ta nên ắt bọn chúng sẽ có tư tâm. Còn có bọn đạo trích ở các nước Nam Dương, ai biết được bọn họ có tâm tư gì không? Chúng ta cũng không thể giống như dân cờ bạc đi đánh cược như vậy a. Thư phòng vốn đang yên lặng, nhất thời trở nên ồn ào. Các trưởng lão tựa hồ rất thống nhất, đều tìm lời khuyên Hàn Mạc không nên mạo hiểm, hay ý tứ khác chính là không nên lấy bạc. Hàn Mạc nhíu mày, loại kết quả này hắn đã nghĩ qua. Nhưng mà tận mắt nhìn thấy nguyện vọng của mình sẽ phải tan biến, lòng hắn bắt đầu trầm xuống. Hắn đột nhiên cảm giác được những lão già bảo thủ nhìn như rất nghiêm nghị này lại đáng ghét như vậy, làm cho hắn nắm chặt quả đấm lại. A bư, muốn đấm mấy lão đây mà. Mọi người đều nói Hàn gia rất đoàn kết, nhưng bây giờ nhìn lại mà xem, một khi đã liên quan đến vấn đề lợi ích chân chính thì ai cũng không ngồi yên. Những lão gia hỏa này đều chỉ biết suy nghĩ cho lợi ích của bản thân, ánh mắt thiển cận không bao giờ tính toán đến lợi ích lâu dài của Hàn gia. Giống như một đám ruồi nhặng đang vo ve ở bên tai vậy. Nhưng mà thân phận của những người này còn đó, cho nên Hàn Mạc cũng không dám biểu hiện ra thái độ bất kính. Nội tâm đang thất vọng và tức giận được hắn che giấu vô cùng tốt. Trên mặt của hắn vẫn bình tĩnh như trước, thậm chí mang theo một nụ cười nhàn nhạt. Hắn ngẩng đầu nhìn mọi người một cái rồi đột nhiên hỏi, các vị trưởng lão, nếu như tiểu ngụ không lãnh bạc từ trong công khố, mà ngày sau lại thật sự mở được con đường buôn bán, như vậy lợi nhuận từ công việc buôn bán cũng sẽ không có quan hệ với công khố, đúng không? Chúng trưởng lão sửng sốt, họ không rõ tại sao Hàn Mạc bỗng nhiên nói như vậy. Chẳng qua là chuyện lần này của Hàn Mạc trong mắt của chúng trưởng lão chỉ giống như là một chuyện vui đùa mới, niềm hứng thú nhất thời của một công tử quần áo lụa mà thôi. Nếu như thân phận của Hàn Mạc không phải là con cháu trực hệ thì cái tộc hội này cũng sẽ không được mở ra. Thứ nhất là mọi người đều cho rằng chuyện này sẽ chẳng đi đến đâu, Ngụ thiếu gia cũng không thể nào tạo ra một thành quả chân chính gì. Thứ hai cũng là vì lợi ích của bản thân mà suy nghĩ, cho nên mọi người đều biểu lộ thái độ không ủng hộ. Ngụ thiếu gia nếu như không lãnh bạc ra từ công khố, thì lợi nhuận mà tự bản thân kiếm được, tự nhiên không thể cưỡng bức Ngụ thiếu gia giao nộp vào công khố. Hàn Thiên Tứ cảm giác rằng Hàn Mạc thật sự có vài phần trẻ con, đứa nhỏ này có thể mang đến bao nhiêu lợi nhuận cho công khố, nên lão chỉ vuốt râu cười. Đám lão gia hỏa này không bao giờ cho rằng Hàn Mạc thật sự có thể kiếm được bạc. Hàn Mạc khẽ gật đầu, khóe miệng nổi lên một nụ cười lạnh khó có thể phát hiện. Hắn cung kính đối với Đại Tông Chủ nói, Đại Tông Chủ, bây giờ xem ra tiểu ngụ không cần phải lưu lại. Kỳ thực mọi người đều nghe được trong giọng nói của Hàn Mạc ít nhiều mang theo vẻ thất vọng và tức giận, nhưng mà họ cũng không thèm để ý. Con nít khi không được cha mẹ mua cho đồ chơi mới đều có loại này tâm tình này, nếu không như vậy mới là lạ đấy. Đại Tông Chủ hơi trầm ngâm, mới phất tay nói, tiểu ngụ, ngươi ra bên ngoài chờ chút. Hàn Mạc hơi khom người, hắn tưởng rằng Đại Tông Chủ muốn cùng chúng trưởng lão tiếp tục thương nghị, nhưng mà hắn cũng biết nếu như các trưởng lão đã nhất trí phản đối, thì Đại Tông Chủ cho dù có lòng muốn giúp mình thì cũng không có biện pháp. Hắn thối lui khỏi phòng, thuận tay đóng cửa lại, đi tới tiểu sảnh ở bên cạnh chờ. Nơi này cũng có một chiếc đèn, nhưng mà bốn phía đều là giá sách được chất kín, lộ ra vẻ tối tăm mà chật chội. Hàn Mạc nắm chặt quả đấm, trong mắt nổi lên vẻ quái dị. Trong miệng hắn nhẹ nhàng lẩm bẩm, một đám lão gia hỏa tầm nhìn hạn hẹp. Những lão gia hỏa kia không thể nào hiểu được cách nghĩ của Hàn Mạc. Hàn Mạc là một người xuyên Việt, hắn đi tới cái thế giới xa lạ này. Ý chí chiến đấu của hắn rất mạnh, tuyệt đối không cho phép bản thân mình là đồ tầm thường vô nghĩa. Hắn hiểu rằng việc khai thông đường biển đối với Hàn gia rất có giá trị, cũng biết rằng sau khi đường biển được khai mở, cả Trung Nguyên cũng sẽ được lợi. Đây là một đại sự có thể tạo phúc cho hậu thế. Hắn hy vọng có thể làm thành chuyện này, để cho sinh mệnh của bản thân sống trong cuộc đời này có chút giá trị. Nhưng mà mơ ước trước mắt của bản thân lại bị những lão già cổ hủ này tàn nhẫn phá nát, nên trong lòng hắn tràn đầy sự thất vọng. Hắn thiếu chính là 2 vạn lượng bạc. Nếu như trong tay có bạc, hắn tuyệt không muốn nhìn sắc mặt của những lão cổ hủ này. Chẳng qua là số bạc này kiếm ở đâu đây? Hắn thiếu chút nữa đã nghĩ sẽ lén dùng số bạc ở dưới đáy hồ Vi Minh. Nhưng mà đối với một người luôn cẩn thận như hắn thì dù điều này chỉ là một ý niệm trong đầu cũng lập tức bị bác bỏ. Số bạc kia chính là một mầm tai họa. Nếu như Hàn gia không có năng lực vững chắc để ứng phó loại hậu quả này, hắn tuyệt đối sẽ không động đến. Mượn ai đó, tìm quan thiếu hà. Với tính cách của Hàn Mạc, hắn nhất định sẽ không làm như thế. Nếu như đã đáp ứng quan thiếu hà là tự mình sẽ có cách mang 2 vạn lượng bạc đến, hắn sẽ không nuốt lời, trừ phi hắn muốn kéo dài thời gian. Trong lúc hắn đang suy nghĩ làm thế nào để giải quyết cái nan đề với một số lượng lớn bạc như thế, thì đã nghe cửa thư phòng kéo kẹt mở ra. Hắn vội vàng đứng dậy, dưới mấy ngọn đèn dầu tối tăm mấy tên trưởng lão nối đuôi nhau đi ra, đều khẽ gật đầu với Hàn Mạc. Cũng không có nói nhiều mà nối tiếp nhau rời đi. Hàn Mạc vừa nhíu mày đã nghe thấy thanh âm trầm thấp của Đại Tông Chủ từ trong thư phòng truyền ra. Tiểu ngụ, ngươi vào đây. Hàn Mạc nhìn theo mấy vị trưởng lão rời khỏi thư viện mà cười nhà. Lúc này mới bước nhanh vào thư phòng, thuận tay đóng cửa lại. Hắn thi lễ một cái, cung kính nói, Đại gia gia. Đại Tông Chủ ngồi dựa vào ghế, đang trầm ngâm, một lát sau mới thở dài, bình tĩnh nói, có phải là trong lòng đang rất khó chịu, rất thất vọng phải không? Hàn Mạc không trả lời ngay, mà suy nghĩ một chút mới nói, thất vọng, nhưng không khó chịu. Nếu quả thật nói đến khó chịu, con nghĩ chỉ khó chịu với mấy vị trưởng lão mà thôi. À hát, Đại Tông Chủ chậm rãi nói, tại sao? Mấy vị trưởng lão kiến thức rộng rãi, nhưng nhìn không thấy được lợi ích mà việc buôn bán mang lại cho gia tộc chúng ta, nên con rất khó chịu. Hàn Mạc rất thẳng thắn, Đại Tông Chủ trầm giọng nói, không nên nói sằng nói bậy, đó đều là trưởng bối trong tộc, ngươi thực sự là không tôn trọng trưởng bối a. Hàn Mạc cười khổ nói, tiểu ngụ không dám ạ. Khóe miệng Đại Tông Chủ hiện lên nụ cười, nói, tiểu ngũ, nếu như đại gia gia cũng không tán thành với suy nghĩ của ngươi, ngươi có phải cũng nghĩ đại gia gia là không có kiến thức, sẽ khó chịu với đại gia gia đúng không? Hàn Mạc vội nói, tiểu ngũ không dám ạ, là không dám, nhưng trong lòng chắc là không nghĩ vậy chứ. Con không dám, cũng không suy nghĩ như vậy. Hàn Mạc đáp lại, Đại Tông Chủ đứng lên, lắc đầu nói, tuổi còn nhỏ mà nghĩ như vậy cũng không sai. Tuổi trẻ khí thịnh là tốt, nhưng mà làm việc cũng phải có chừng mực. Dừng một chút, ông mới nói tiếp, ý tứ của mấy vị trưởng lão kia, ngươi ắt cũng hiểu. Bọn họ không đồng ý cho ngươi lãnh bạc từ trong công khố, nhưng nếu như một mình ngươi có thể làm được chuyện này, công khố cũng sẽ không bắt ngươi phải giao nộp một phân bạc nào. Hàn Mạc lúc này mới hoàn toàn thất vọng, biết ngay cả Đại Tông Chủ chỉ sợ cũng không thể thuyết phục những người đó. Hắn chán nản nói, tiểu ngũ biết ạ. Đại Tông Chủ đi tới bên cạnh Hàn Mạc, đứng sóng vai với hắn. Lão chắp hai tay sau lưng, hơi trầm ngâm, sau đó mới nghiêm nghị nói, chuyện làm ăn này, ngươi nắm chắc mấy phần. Hàn Mạc sửng sốt, trong lòng lập tức dâng lên một tia hy vọng, rất có tự tin nói, ít nhất là 7 phần. Có 5 phần thì có thể thử một lần. Đại Tông Chủ bình tĩnh nói, tiểu ngũ, ngươi còn trẻ, đường vẫn dài, con đường ngày sau còn có thể có càng nhiều ngăn trở so với bây giờ. Ta hy vọng lúc ngươi gặp phải ngăn trở thì không nên buông thả, phải đối mặt với ngăn trở, phải đón lấy khó khăn mà tiến lên. Nhớ cho kỹ, nam nhân của Hàn gia không bao giờ lùi bước trước khó khăn. Dạ. Vẻ thất vọng vừa mới lúc nãy của Hàn Mạc nhất thời bị sự hưng phấn thay thế. Thương nhân Khánh Quốc là ai? Đại Tông Chủ đột nhiên hỏi, thanh âm cực kỳ nghiêm nghị, một người tên là Quan Thiếu Hà, ngươi xác định là có thể tin được, ít nhất con với hắn có thể hoàn thành cuộc làm ăn này. Được. Đại Tông Chủ gật đầu, xoay người đi tới sau bàn, lại ngồi xuống, sau đó lão mở cái hộp tủ ở trên cái bàn, lấy ra vài món đồ, đặt ở trên bàn, nói, tiểu ngũ, những thứ này trước tiên ngươi hãy cầm lấy đi. Hàn Mạc sửng sốt, không biết là vật gì. Hắn đi tới phía trước thì thấy tổng cộng có 3 món đồ. Hắn cẩn thận nhìn kỹ thì không khỏi há to miệng, kinh ngạc nói không nên lời. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 88, ông cháu ba kiện đồ vật ở trên bàn. Hàn Mạc ít nhất có thể nhận ra được 2 thứ trong đó, mà 2 thứ đồ này hắn biết chúng đại diện cho cái gì. Kiện thứ nhất là một chồng ngân phiếu Yến Quốc, mỗi tờ 500 lượng. Hàn Mạc nhìn thoáng qua một chút thì thấy có khoảng 20 tờ, cũng chính là gần 1 vạn lượng ngân phiếu. Kiện thứ hai chính là một tờ công hàm, ở trên đó viết không ít chữ. Hàn Mạc cũng không thấy rõ lắm. Hắn chỉ nhìn thấy rõ 3 chữ, thông thương hàm ở phía trên cùng, phía dưới cùng lại có quan ấn của quận trưởng Đông Hải quận.